Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 280, tắm rửa sạch sẽ cơ hội. Không có Os, người tới đại khái hơn 20 tuổi. Người mặc âu phục màu đen màu trắng áo sơ mi. Ăn mặc 10 phần già dặn, giống như là một cái hiện đại. Văn phòng nữ cường nhân mô bản đồng dạng, tại Aki Tomoya trong trí nhớ, tựa hồ không có liên quan tới nàng chút nào ấn tượng. Trần Ngữ Phong, tốt nghiệp ở Thượng Kinh Đại học, trước mắt ngay tại Thượng Kinh Đại học thuộc hạ một cái liên quan tới trí tuệ nhân tạo phương diện. Nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đảm nhiệm một cái thực tập sinh. Ta đối với Amethyst vô cùng cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể hy vọng từ Tomoya tiên sinh trên thân biết càng nhiều liên quan tới phương diện này. Sự tình, đương nhiên đối với địa phương trọng yếu ta là sẽ không thăm dò cùng hỏi thăm. Không biết Tomoya, tiên sinh phải chăng có thể thỏa mãn ta làm nghiên cứu khoa học người làm việc lòng hiếu kỳ. Ngôn, ngữ ngắn gọn, mặc dù ngữ khí có chút cứng nhắc, nhưng là phối hợp với lời nàng nói. Lại quỷ dị có thể mở ra nói chuyện trời đất chủ đề. Liên quan tới Amethyst sự tình, ta đã toàn bộ giao cho Kurisu. Nếu như ở phương diện này có chỗ nghi vấn như vậy, Trần Tiểu Thư cần phải đi hỏi thăm nàng mới đúng. Ta nhớ nàng hẳn là sẽ rất tình nguyện giải đáp điểm này. Kỳ thật Amethyst cái này lý niệm cùng nghiên cứu phát minh, nỗ lực nhiều nhất chính là Kurisu. Liên quan tới phương diện này sự tình, nghĩ đến ta đủ khả năng trả lời cũng sẽ không quá nhiều. Một bên mỉm cười, Aki Tomoya vừa mở miệng nói ra, theo sau hai người lại hàn huyên hai câu, Trần Ngữ Phong liền cũng không có dây dưa trực tiếp rời khỏi. Không biết vì sao, đang hàn huyên vài câu đằng sau, Aki Tomoya cảm giác người trước mắt cho hắn một loại hết sức kỳ lạ cảm giác. Bất quá cụ thể là vì sao, hắn nhưng lại nói không rõ ràng, mặc dù đã xác định để hạt giống lấy nhuận vật không tiếng động phương thức thâm nhập vào Aki Tomoya. Trong phòng thí nghiệm, nhưng là thông qua loại phương thức này điều tra tình báo tất nhiên sẽ có sự không chắc chắn cùng. Tính ngẫu nhiên, cho nên để cho ổn thỏa, cùng linh quang lóe lên khiến nàng có mới có thể đến. Liên Phong quyết định chính mình đánh vào đến Aki Tomoya trong phòng thí nghiệm đến điều tra dã tâm của hắn. Về phần phương pháp là Liên Phong nhớ lại trước kia thời điểm. Nàng trước kia ở nước Anh lúc thi hành nhiệm vụ đã từng cùng nơi đó vu sư học qua một loại tên là Đại Não Phong Bế Thuật, Pháp Thuật. Lúc ấy chỉ cảm thấy hẳn là sẽ đưa đến tác dụng. Hiện tại xem ra có lẽ sẽ thật có hiệu quả cũng khó nói. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là suy đoán của nàng mà thôi. Nếu như suy đoán đúng rồi, như vậy tự nhiên sẽ đạt thành nàng mục đích. Sai cũng bất quá là tử vong mà thôi. Đối với nàng tới nói tính không được cái gì. Đương nhiên, lấy nàng lúc này thân phận địa vị tới nói làm chuyện này du cú tâu là phản đối. Bất quá cho dù là phản đối nhưng cũng tìm không thấy so với nàng người càng thích hợp hơn. Đại não phong bế thuật quân đội chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Chỉ cần là có tư chất đều sẽ tu hành. Nhưng là vấn đề là Aki Tomoya trong phòng thí nghiệm chiêu mộ chính là nhà khoa học. Triệu tập chính là nhân viên nghiên cứu. Tại quân đội bên trong, tinh thông đại não phong bế thuật hơn nữa còn là nhà khoa học người. Liền trước mắt mà nói chỉ có Liên Phong một người. Cho nên tại sự kiên trì của nàng phía dưới, cùng theo bọn hắn nghĩ Aki Tomoya tính uy hiếp áp bách phía dưới, Du Cú Tâu vẫn đồng ý hành vi của nàng. Vừa vặn chạm mặt cũng là nàng tính toán tốt thời gian cố ý hành động. Lý do đại khái là cho Aki Tomoya lưu lại một cái ấn tượng, một cái nàng thiết lập tốt hình tượng. Nếu như cái này hình tượng tại Aki Tomoya trong lòng lưu lại ấn tượng, như vậy đối với ngày sau kế hoạch sẽ có rất lớn viện trợ. Bất quá, Mặc dù nàng kế hoạch rất tinh xảo, nhưng là tại Aki Tomoya trong lòng liên quan tới nàng sự tình lại cơ hồ có thể nói là quay đầu liền. Quân, trong nhà có bốn cái kiều thê, lúc này đúng là hắn có thể chứng minh mình có thể làm được chuyện kia thời điểm. Hiện tại Aki Tomoya đầy trong đầu đều là cùng các nàng chia sẻ cái tin tức tốt này. Sau đó tại đắc ý một cái, về phần Trần Ngữ Phong, hiện tại trên cơ bản đã triệt để bị quăng ra đầu. Sau một lát, Aki Tomoya thật vất vả lần nữa thu liễm trên mặt mình dáng tươi cười. Liền hướng phía đi lên lầu. Hôm nay, không chỉ có là đối với Aki Tomoya tới nói tương đối đặc thù. Đối với Eriri các nàng cũng là tương đối đặc thù. Cho nên vào hôm nay thời điểm, các nàng đều buông xuống trong tay mình sự tình. Đặc biệt tại hiệp hội trong cao ốc tới chứng kiến tại một màn này. Làm Aki Tomoya tùy tiện đẩy ra các nàng lúc này chỗ cửa phòng thời điểm. Mấy người lại giống như thường ngày đang bận bịu riêng phần mình sự tình. Khụ khụ, nhìn xem mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Cửa mở đằng sau chúng ta liền biết Rinri-kun trở về. Cho nên không cần làm bộ chính mình bị cảm. Một bên đánh lấy chữ. Kazumigaoka Utaha không khỏi mở miệng nói ra. Hôm nay là một cái đặc thù thời gian. Các người chẳng lẽ không nên ở thời điểm này cao hứng bừng bừng chúc mừng ta một chút không? Nhìn xem mấy người lạnh nhạt bộ dáng. Aki Tomoya không khỏi tựa như là nũng nịu đồng dạng nói ra. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn xem Aki Tomoya lúc này bĩu môi dáng vẻ không khỏi dùng mình một cái. Tomo, có thể hay không đừng bộ dạng này. Xem ra thật rất ác tâm đâu. Aki Tomoya cảm giác bộ ngực mình trúng một kiếm. Tomo, làm người đâu? Trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình. Cái này thành quả từ đầu tới đuôi đều là Makise tỷ tỷ hoàn thành. Chúng ta tại sao muốn đi chúc mừng ngươi a? Lại trúng một kiếm, ngay tại Aki Tomoya ngay tại hối hận thời điểm. Lại trong lúc vô tình thấy được mấy người trong đôi mắt ý mừng cùng trêu chọc dáng tươi cười. Kết quả là hắn trong nháy mắt phản ứng đi qua. Tốt, các người thậm chí ngay cả lão công ta cũng dám trêu chọc. Xem ra là thời điểm để các ngươi biết gia pháp lợi hại. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên tựa như là ác lang đồng dạng hướng phía mấy người đánh tới. Chán ghét, Tomoya-kun không cần loạn, sơ, Tomo, không muốn, tại dạng này ta sinh khí rồi a. Sau một lát, nhìn xem quần áo không chỉnh tề sắc mặt ửng đỏ mấy người cùng mình lúc này sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Aki Tomoya cảm giác từ trên tổng thể tới nói chính mình là kiếm lời. Kết quả là mắt của hắn không khỏi híp lại, nghĩ đến chính mình có muốn hay không tại tới một lần. Mà ở một bên mấy người, nhìn lúc này Aki Tomoya tựa như là chư ca đồng dạng dáng tươi cười. Sao có thể không biết hắn lúc này ý nghĩ trong lòng. Kết quả là Michiru trong mắt không khỏi đi lòng vòng, theo sau cười mỉm nói ra. Tomo, thật sự là quá phận. Đúng nha. Rinri-kun nguyên bản chúng ta còn nghĩ lúc buổi tối cùng nhau tắm bạch bạch phục thị ngươi đây. Bất quá đã ngươi cái này hiện tại như thế khi dễ chúng ta. Như vậy buổi tối coi như xong đi, trong chốc lát. Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến đổi cứng ngắc. Hắn cảm giác lòng của mình tựa hồ tại vỡ vụn. Cùng nhau tắm bạch bạch cơ hội liền bộ dạng như vậy bị chính mình từ bỏ. Nhìn lúc này tựa hồ hoạc phong đều xuất hiện biến hóa. Biến thành đen trắng hoạc phong Aki Tomoya. Lúc này Eriri các nàng rốt cuộc nhịn không được. Ôm bụng lần nữa phá lên cười. Ghê tởm, cũng dám bộ dạng này đùa bỡn ta. Đây cũng không phải là một hai cái tư thế có thể giải quyết sự tình. Nhìn xem nói cười yến yến mấy người. Aki Tomoya không khỏi hung dữ. Nghĩ đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,